Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 16, nốt nhạc thứ 16, đi chơi, 2. Góc truyện audio.com. Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sọc đen và quần ôm đen dài. Tóc buộc cao, Tuệ mặc hơi giống nó chỉ khác màu áo là xanh biển sọc đen. Tóc búi, nhỏ thì điệu hơn, váy ngắn hồng, trang điểm chả giống ai. Tóc xõa, Tuấn, hắn và anh ta chỉ mặc đơn giản, áo thun và quần jean. Màu sắc M, N muốn sao cũng đờ cây. Mình câu có gu về thời trang lắm. Theo cặp là nó và hắn. Tuệ và Tuấn, hai cặp này ngồi hàng ghế cuối. Nhỏ và anh ta còn người lớn thì khỏi nói ha. Trên đường đi, Tuấn, Tuệ và nó ngủ ngon lành vì hôm qua đã bị mất ngủ bởi trò ma quái mà nó bày ra. Ngồi ngủ thì đầu nó dựa vào kiếng xe. Hắn nhẹ nhàng lấy tay mình đỡ đầu nó qua vai hắn. Nhỏ nhìn mà tức ói máu. Anh hai à, cứ như thế em sẽ mất Vũ và anh sẽ mất Nhi đó. Thì nói nhỏ, cô đâu, anh đã lên kế hoạch mọi thứ. Đến lúc đó, Nhi là của anh và Vũ là của em. Mãi mãi, thế thì tốt, em cô phải lo nữa. Nhỏ cười gian, đúng thế, TTTT, yêu ai, một tai nạn cho mọi người là đang đi thì có người chạy ẩu và đụng vào xe. Đầu nó nghiêng qua đập mạnh vào kiếng làm chảy máu. Ông tài xế và ba hắn ra giải quyết. Nhỏ ngồi cười vì nó chảy máu đầu. Ai cũng xúm lại lo cho nó thành ra từ nhỏ cười vui chuyển sang tức giận. Nhi em cô sao chứ? Hắn lo lắng. Cô sao, em ổn mà. Nó, chảy máu rồi sao con lại nói ổn. Đã vậy còn sưng nữa. Mẹ nó, phải đó. Nè, bác rửa vết thương cho con cô thì nhiễm trùng mất. Mẹ hắn thì rửa vết thương cho nó. Mẹ nó thì đi lấy thuốc giảm sưng cho nó. Tuệ thì băng cho nó. Hắn và Tuấn thì lo cho nó chứ anh em nhỏ ngồi đó. Ai tức quá đi mà. Đúng là làm bộ làm tịch. Nhỏ, em sẽ không còn tức nữa đâu. Chờ đó, anh ta, giải quyết xong mọi chuyện. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến Đà Lạt. Nó và hắn ngồi nghe nhạc, chơi game, Tuệ và Tuấn chơi kéo búa bao ký đầu. Còn cặp kia, anh ta bình thường, nhỏ cứ ngồi để ý nó và hắn. Ba mẹ ba bên bây giờ đang ngắm hai cặp đẹp đôi nhất. Nó ngồi mà mặt nhăn nhó. Em sao thế? Hắn, a hát cô sao? Chỉ hơi nhức đầu thôi. Chắc là do vết thương. Con ráng ngủ đi, từ đây đến đờ eo còn xa lắm. Mẹ nó. Con câu ngủ đờ cây. Ngủ cô đờ cây hay là con coi phim đi. Con thích coi phim lắm mà. Bà nó, a hát, đúng thế, coi phim đi. Nó hí hửng, phim gì, hắn, gì nhỉ. Nó chống tay nghĩ, con thích nhất là coi phim ma đó nhỉ à, bà nó. Ma, Tuấn Tuệ đồng thanh, phải đó, ba con thật tuyệt vời. Nó cười tươi, coi thôi, chọn phim đi, Tuấn, âu. Tối qua em hù anh chưa sợ à mà sao giờ hí hửng thế? Nó gian manh, Tuấn sụ mặt, em đùa thôi. Hình như phim ma lời nguyền huyết ngãi chị Tuệ và anh Tuấn chưa coi đúng cô. Tuấn Tuệ đồng thanh, thế mình coi phim đó nhá. Ok, cả ba đồng thanh, nó lôi cái laptop trong giỏ ra. Mở máy và bật phim coi. Coi hết phim này qua ma búp bê. Rồi ám ảnh kinh hoàng cho đến khi tới nơi. Cách chương.